khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, quái vật nhận thấy được nguy hiểm, bắt đầu run rẩy chính mình chân muốn đem trên đùi người cấp ném xuống đi, đối mặt loại tình huống này. Vô Tử Chiết Lăng là bằng vào chính mình linh hoạt động tác một chút bò lên trên địch nhân. Đầu, nhìn Vô Tử Chiết rốt cuộc tới mục đích địa. Ngầm Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết phát ra tiếng hoan hô, cách đó không xa trốn tránh lên quan. Sát Động Tĩnh Khang ca mấy người cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, cái này đội ngũ rất mạnh. Khang ca đối Hoắc Cao Lan nói, Hoắc Cao Lan biểu tình không phải rất đẹp. Nàng trả lời, sách, nhìn là mơ siêu ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần khinh địch, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tổng khiêu khích người khác làm cái gì? Khang ca nhìn Hoắc Cao Lan, biểu tình mang theo trách cứ, thực xin lỗi. Khang ca, Hoắc Cao Lan cúi đầu, Khang ca liếc nàng liếc mắt một cái. Không có lại tiếp tục phê bình Hoắc Cao Lan, đây cũng là bởi vì Hoắc Cao Lan xem như bọn họ trong đội ngũ sức chiến đấu tối cao một người, một tay trường đao cực kỳ lợi hại, nhưng nàng tính cách quá kiêu ngạo. Thường xuyên sẽ cho đoàn đội trêu chọc thượng địch nhân, lúc trước nàng trêu chọc địch nhân xác thật. Đều là một đám đám ô hợp, này liền tính, nhưng lúc này đây chọc phải người đã hoàn toàn không thể so bọn họ kém mơ siêu kia Khang ca. Lần này chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồng Mao hỏi, Khang ca thở dài. Biểu tình dần dần trở nên âm ngoan lên. Hắn sâu kín đáp, tuy rằng bọn họ là rất lợi hại. Nhưng cũng có một cái chí mạng nhược điểm. Các ngươi lại đây, ta đem kế hoạch của ta nói cho các ngươi nghe, giấu ở chỗ tối bốn người súng lại ở bên nhau. Lặng lẽ bắt đầu kế hoạch như thế nào đối phó Kiều Nguyên bốn người, Kiều Nguyên bốn người còn không? Có nhận thấy được phát sinh ở cách đó không xa sự tình. Bọn họ lúc này chính hưng phấn mà nhìn đứng ở quái vật đỉnh đầu đã giơ lên trường đao Vô Tử Chiết, xoáy khí đến phảng phất là điện ảnh vai chính giống nhau Vô Tử Chiết giơ tay chém xuống. Sắc bén trường đao ở trong tay hắn hóa thành một đạo ngân quang. Nhanh chóng hoàn toàn đi vào quái vật đầu chung, phụt một tiếng. Trường đao thậm chí bổ ra quái vật đầu lâu. Thọc vào tủy não bên trong, hình người quái vật phát ra kêu thảm thiết. Lúc sắp chết nâng lên tay muốn đem trên đầu Vô Tử Chiết chảo hạ tới. Nhưng Vô Tử Chiết đã kịp thời rút ra đao, trực tiếp từ quái vật đỉnh đầu thả người nhảy xuống, hắn một cái quay cuồng dừng ở trên mặt đất. Mà sau lưng quỳ rạp trên mặt đất quái vật hoàn toàn mất đi sức lực. Đầu cùng cánh tay mất đi sức lực, ầm vang một tiếng nện ở trên sàn nhà khơi dậy một tầng cho bụi ra. Thắng, quá soái, La Ký Thuyết trực tiếp nhảy lên, Kiều Nguyên chạy tới Vô Tử Chiết bên người. Duỗi tay đỡ lấy thở hổn hển nam nhân, hỏi, không có việc gì đi, nghỉ ngơi một chút, Vô Tử Chiết chuẩn bị lắc đầu, nhưng động tác đột nhiên dừng lại ngay sau đó đổi thành gật đầu. Hắn đem thân thể thả lỏng, nửa dựa vào ở Kiều Nguyên trên người, hắn thay đổi động tác sinh ra tạm dừng tự nhiên giấu không. Được Kiều Nguyên đôi mắt, nhưng Kiều Nguyên không có chọc thủng hắn. Chỉ là đứng vững vàng làm Vô Tử Chiết dựa đến càng thêm thoải mái, hai người đứng ở tại chỗ không có động, ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên cạnh hoàn toàn không có động tĩnh quái vật. Để tránh nó không chết tuyệt đột nhiên lại nhảy dựng lên, chưa từng có bao lâu. Nhìn chằm chằm quái vật hai người đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Chung quanh cảnh tượng liền đã xảy ra cực đại biến hóa, rách tung tóe tiêu bổn quán chớp mắt nháy. Mắt khôi phục nguyên trạng, giải đầy đất pha lê mảnh nhỏ một lần nữa biến thành hoàn hảo không tổn hao gì triển lãm đài, trên mặt. Đất quái vật biến mất, nó ban đầu nằm địa phương hiện tại nằm một cái mang theo mặt nạ phòng độc người. Đúng là lúc trước muốn đem Kiều Nguyên một đám người làm thành tiêu bản quái nhân, La Ký Thuyết bị. Này nháy mắt biến hóa cảnh tượng hoảng sợ. Hỏi, này, đây là thời gian khôi phục. Kiều Nguyên tìm được trên vách tường đồng hồ, phát hiện mặt trên kim đồng hồ quả nhiên bắt đầu di động, hẳn là khôi phục. Kiều Nguyên nhẹ nhàng đẩy Vô Tử Chiết, ý bảo Vu Tử Chiết chính mình đứng lên, chính tâm tình vui sướng mà dựa vào Kiều Nguyên Vu Tử Chiết. Có chút không cao hứng, nhưng cũng chỉ có thể chính mình đứng lên, Kiều Nguyên về phía trước vài bước đi đến quái nhân bên. Người ngồi xổm xuống, quan sát sau liền phát hiện người này còn có hô hấp. Trên người tựa hồ cũng chỉ có bị La Kỳ Tuyết tạp ra tới thương, lúc này Khang Ca bốn người cũng đã đi tới, đứng ở quái nhân bên kia, muốn giết hắn sao? Khang Ca nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê người hỏi, Kiều Nguyên liếc liếc mắt một cái hắn. Trả lời, vẫn là đừng, cảnh sát chỉ nói muốn chúng ta đem chứng cứ mang về. Sau đó từ bọn họ xử lý người này đi, chúng ta tự tiện giết người, qua đi phòng chừng chẳng những sẽ không có khen thưởng, còn khả năng bị bọn họ bắt lại, vậy trói lại đi. Miễn cho hắn trở ra quấy rối, mấy người đem hôn mê quái nhân trói vững chắc. Theo sau đứng ở tại chỗ nhìn nhau không nói gì, bên ngoài sắc trời như cũ một mảnh đen nhánh. Còn chưa tới ra Tiêu Bổn quán thời điểm mơ siêu Kiều Nguyên bốn người dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. Chờ thời gian trôi qua, đồng thời đê một bên nhìn bọn họ Khang Ca bốn người, Khang Ca quan sát một hồi lâu. Phát hiện này mấy người hoàn toàn không có đi siêu tập chứng cứ tính toán. Liền phán đoán bọn họ đã chụp đến chứng cứ. Khang Ca cấp mặt khác ba người xử một cái ánh mắt. Liền hỏi Kiều Nguyên nói. Các ngươi đã chụp đến chứng cứ sao? Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta này tiểu địa phương, một tá lôi liền sẽ cắt điện đoạn võng. Hôm nay mưa to hạ một ngày. May mắn trạng vạng vẫn là tới điện, chương 98 đối phương đột nhiên liền hướng chính mình đưa ra vấn đề. Hỏi vẫn là nhiệm vụ quan trọng một vòng. Là cái người thông minh đối mặt loại tình huống này đều có thể biết đối phương tuyệt đối không có. Khả năng là tùy tiện lại đây hỏi một chút, Kiều Nguyên liếc liếc mắt một cái Khang Ca. Đối phương biểu tình bình tĩnh, còn có chút nhàn nhã mà dựa vào trên tường móc ra một cây yên bậc lửa. Diễn đảo rất giống lão hữu sau khi ăn xong biên hút thuốc biên tán gẫu, Kiều Nguyên nội tâm hừ một tiếng, chuẩn bị nhìn xem người này rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Hắn dứt khoát cũng ảnh đế thượng thân. Một bộ quên quan trọng sự tình ảo não bộ dáng nói. Chụp ảnh, ba, người không nói ta còn kém điểm đã quên chuyện này, thấy hắn cái dạng này. Mặt khác ba người tức khắc ăn ý mà bắt đầu phối hợp diễn xuất. La Kỳ Tuyết mở to hai mắt nhìn, đối với Kiều Nguyên kêu lên. Cái gì, ta cho rằng ngươi chụp chiếu. Siêu Hướng Minh cũng sốt ruột, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đối với người nọ chụp một chương, hắn nói, chỉ như cũ ở hôn mê chung mặt nạ phòng độc quái nhân, chụp hắn. Chụp chúng ta ngược đãi hắn chứng cứ sao? Kiều Nguyên nói, ngay cả Vu Tử Chiết đều nhíu mày nói. Ta cư nhiên cũng đã quên chuyện này, hiện tại chỉ có thể lại phản hồi phía trước cái kia phòng đi, hắn nói xong. Kiều Nguyên liền đứng lên chiều lúc trước giam giữ bọn họ phòng đi. Xem bộ dáng này, xác thật giống không có chụp ảnh, chuẩn bị trở về tìm kiếm chứng cứ, Khang Ca hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Cũng theo đi lên, kỳ thật chúng ta cũng đã quên chụp ảnh. Cùng nhau đi, các hoài tâm sự hai đám người cho nhau hoài nghi đối phương. Liền như vậy diễn chiều quái nhân phòng đi đến, dư lại hai cái không nhiều ít tồn tại cảm người. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng theo đi lên, diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ. Kiều Nguyên bốn người dẫn đầu vào quái nhân phòng, phòng vẫn là bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng. Lớn lớn bé bé ngăn tủ bị bọn họ tạp đến lung tung rối loạn. Trên bàn dụng cụ cũng bị Kiều Nguyên một chậu chất lỏng cấp làm cho tư tư mạo yên, giải phẫu trên. Đài có thương tích viên lưu lại một đại than vết máu. Nhưng này cũng không xem như có sức thuyết phục chứng cứ. Chụp được cái này giao cho cảnh sát, người nói nơi này lúc trước có một cái đại người sống bị trói mổ bụng. Đối phương phỏng chừng cũng sẽ không tin, này liền có điểm phiền toái, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua. Hỗn độn phòng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác đội ngũ 6 cá nhân, nếu không như vậy đi. Các ngươi ai nằm trên đó làm người mẫu, làm chúng ta chụp cái ảnh chụp, hắn lời này cơ bản chính là nói ra tới chơi. Cho dù phương pháp này thật sự có thể đánh giá phù hợp điều kiện ảnh chụp, ở đây cũng không có người dám thật sự nằm trên đó, rốt cuộc nằm tại đây mặt trên phải bị chế trụ tứ. Chi, trốn đều trốn không thoát, loại này thời điểm nếu là ai làm khó dễ muốn giết người. Kia chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể nằm nhậm cắt. Khang ca nghe được hắn nói ha hà cười hai tiếng. Nói, vẫn là làm ngươi trong đội ngũ người đi thôi. Các ngươi trên người bản thân miệng vết thương liền nhiều. Chụp lên khẳng định càng thêm phù hợp tình huống, này không thể được. Ta nếu là nằm đi lên, đôi tay hai chân đều bị thủ sẵn. Lúc này ngươi nếu là muốn giết ta làm sao bây giờ? Kiều Nguyên há mồm liền đem một đám người ngầm ý tưởng cấp trực tiếp làm rõ, Khang ca thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn nói chuyện âm điệu đều không tự giác cao lên. Vậy ngươi còn làm chúng ta nằm ở mặt trên? Ai, vạn nhất các ngươi thực sự có ngốc tử nằm trên đó, liền không cần chúng ta lo lắng sao? Kiều Nguyên buông tay. Tiếp tục nói tức chết người nói, ngươi. Ngươi thật đúng là có cá tính, Khang ca liều mạng đem tính tình cấp đè ép đi xuống. Banh mặt nói, nhưng kỳ thật nằm trên đó cũng vô dụng đi. Trên ảnh chụp người là chúng ta. Vạn nhất cảnh sát cho rằng chúng ta giả tạo hiện trường làm sao bây giờ? Ai nha, vậy đau đầu, vậy ngươi ngẫm lại biện pháp bái. Ta đi theo ngươi học. Kiều Nguyên đôi tay cắm xuống. Cứ nhiên liền dựa vào trên vách tường nhìn chằm chằm Khang ca. Như vậy quả thực tựa như học cha lại chờ đợi học bá đem khảo thí bài thi cho hắn, là ký thuyết cùng. Siêu Hướng Minh kính nể mà nhìn Kiều Nguyên liếc mắt một cái. Bọn họ Kiều ca, quả nhiên là trước sau như một địa khí người chết. Khang ca nhìn đối diện bốn người đều dứt khoát. Dựa tường nghỉ ngơi lên. Quả thực tức giận đến tưởng rút súng đánh chết bọn họ. Nguyên bản hắn dò hỏi Kiều Nguyên chính là cảm thấy này mấy người thả lỏng bộ dáng như là đã chụp tới rồi chứng cứ. Khang ca mấy người tuy rằng bắt được camera, nhưng là mãi cho đến hiện tại mới thôi. Bọn họ đều chụp không đến có thể đảm đương chứng cứ ảnh chụp, chụp không đến liền đoạt những người khác. Cường đạo ngang ngược bọn họ vốn là làm loại này tính toán, nhưng hiện tại Kiều Nguyên mấy người biểu hiện thật giống như là không có chụp ảnh, còn chuẩn bị cọ bọn họ đông phong. Khang ca đều bắt đầu hoài nghi Kiều Nguyên mấy người rốt cuộc tìm không tìm được chứng cứ. Hoắc Cao Lan nhìn tình huống này cũng phi thường bực bội, như bây giờ còn không bằng đừng tìm cái gì lấy cớ. Trực tiếp đi lên liền minh đoạt camera, sự tình đến bây giờ này bước hoàn toàn lâm vào nôn nóng. Trạng thái, Kiều Nguyên bốn người nhìn dáng vẻ là không tính toán chính mình động thủ. Nhưng Khang ca mấy người cũng không biết muốn như thế nào chụp đến hoàn mỹ chứng cứ, đến nỗi dư lại. Mặt khác đội ngũ kia hai người, bọn họ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ đi theo nơi nơi chạy. Vừa thấy liền không có gì là mơ, Siêu Khang ca tay siết chặt lại buông ra. Cuối cùng vẫn là lộ ra một cái xấu hổ tươi cười nói. Ha ha a, này chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ a, ai. Ta còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại đâu. Kiều Nguyên chút nào không che giấu hắn khinh thường. Thần sắc. Hắn phía sau ba người cũng sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình, Hoắc Cao Lan tức giận đến hung hăng băm vài cái chân, thiếu chút nữa liền trực tiếp xông lên trước sử dụng vũ lực. Khang ca duy trì vẻ mặt cứng đờ tươi. Cười, chắn nàng đằng trước, mở miệng nói, nếu chúng ta đều không có chụp đến thích hợp ảnh chụp. Không bằng hiện tại cùng nhau hành động, ở Tiêu Bổn quán siêu tầm một chút đi. Lầu ba có loại này mật thất nói, một tầng nhị tầng hẳn là cũng có che giấu lên phòng. Nếu chính là tìm không thấy chúng ta liền đem vách tường phá hư tới tìm kiếm thế nào? Kiều Nguyên gật gật đầu. Hành, ngươi lầu hai ta lầu một. Khang ca vội vàng nói. Cùng nhau hành động có phải hay không càng tốt đâu? Kiều Nguyên nội tâm hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Hắn còn cảm thấy người này cũng đủ âm hiểm đâu. Hiện tại thoạt nhìn duy nhất sở trường chính là có thể nhịn. Còn cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động cho các ngươi đánh lén cơ hội sao? Huống chi này nam nhân lúc trước còn móc ra, Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn súng của hắn như là bị mất bộ dáng. Nhưng có một khẩu súng liền còn khả năng có đệ nhị đem. Kiều Nguyên là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ dựa thân cận quá, thời gian không nhiều lắm đi. Tách ra không phải tìm được chứng cứ cơ hội lớn hơn nữa sao? Ta biết các ngươi muốn độc chiếm chứng cứ, tâm tư như vậy rõ ràng cũng không cần cất giấu. Kiều Nguyên một tay đem bọn họ bề ngoài xé mở. Làm dấu ở da mặt phía dưới tâm tư máu chảy đầm đìa mà bại lộ ra tới, chính mình tiểu kỹ xảo hoàn. Toàn bị đối phương xuyên qua. Khang ca tươi cười rốt cuộc banh không được. Hắn hắc mặt nói, ngươi thật đúng là trực tiếp a, sẽ không sợ ta trực tiếp giết các ngươi. Phòng ngừa các ngươi đoạt trước. Kiều Nguyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, khí thế không chút nào tương nhường đường. Ai có thể trước tìm được chứng cứ còn không nhất định đâu. Sẽ không sợ đua lưỡng bại câu thương sau đó làm ngựa ông được lợi. Hắn nói. Đôi mắt phiết phiết góc chung không chút nào thu hút hai người, cái thứ ba đội ngũ đang ở một bên. Xem kịch vui hai người tức khắc sửng sốt, biểu tình có chút khẩn trương. Bọn họ giống như bị nói trúng rồi giống nhau. Có chút chột dạ mà đem mặt rời đi, Khang ca nhìn thoáng qua hai người. Theo sau lâm vào trầm tư, Kiều Nguyên lời nói xác thật làm giận đến muốn mạnh. Nhưng là cũng có đạo lý. Nếu hắn muốn trực tiếp cùng trước mắt bốn người này đua thượng tánh mạng, chính là vì một cái không nhất định chụp tới rồi chứng cứ camera. Kia thực sự quá mệt, chờ đến bọn họ hai phòng đua đến lưỡng bại câu thương. Rất có thể đã bị mặt khác hai người nhạt phễu. Hết chương.